Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1637, quỷ thần đến độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1637, quỷ thần đến độ. 10 vị tu sĩ đồng thời độ đến tầng thứ 3 vùng biển là vô cùng hiếm thấy rầm rộ, hấp dẫn đến rất nhiều tu sĩ quan sát. Bờ biển, người ta tấp nập, bọn hắn tại lời bình. Từng cái đang tại vượt biển tu sĩ, trong đó, nghị luận được tối đa, không ai qua được thiên tinh thiên nữ. Tiếp theo là Phong Nham cùng Thanh Liêu Nha, còn có cái kia hai vị thần tử cấp bậc đích nhân vật. Đương nhiên, vừa mới rơi biển ba bước Thánh Vương, không tại lời bình trong phạm vi. Quái gì, thật là quái gì, các ngươi phát hiện không có. Cái kia đi thuyền tại tối hậu phương kim loại mặt nạ nam tử. Thực lực tương đương cường hoành, gần kề hai quyền liền đem tầng thứ hai vùng biển thủ quan người đánh bại. Đích thực có chút không giống bình thường, dùng thực lực của hắn, không có lẽ rớt tại cuối cùng. Rốt cục có một ít tu sĩ chú ý tới Trương Nhược Trần. Hơn nữa, bởi vì Trương Nhược Trần đeo mặt nạ, càng là tăng thêm vài phần cảm giác thần bí. Ở đây mọi người đều đang suy đoán thân phận của hắn. Dùng một bước Thánh Vương cảnh giới, vượt qua tầng thứ hai vùng biển, tại sao có thể là nhân vật đơn giản? Trên mặt biển, tái sinh biến hóa, thiên tinh thiên nữ dẫn đầu đánh bại tầng thứ ba vùng biển thủ quan người. Tiến vào tầng thứ tư vùng biển, ngay sau đó, Phong Nham ba đầu sáu tay cùng một chỗ bộc phát ra lực lượng cường đại, đem thủ quan người đánh cho thiên sang bách khổng, thân thể nứt vỡ. Sau đó, hắn khống chế chân lý chi thuyền, tiến vào tầng thứ tư vùng biển. Phù phù, phù phù, liên tiếp hai đạo rơi xuống nước tiếng vang lên, lại có hai vị thánh vương cấp bậc đích nhân vật. Tại độ hơn 10 dặm về sau, rơi vào tiến trên biển, không thể đạt tới tầng thứ ba vùng biển quan khẩu. Bên cạnh bờ bên trên tu sĩ đều đang thở dài, tầng thứ ba vùng biển thật sự rất khó khăn, mặc dù là đỉnh tiêm nhân kiệt cũng đều liên tiếp chìm cát gãy kích. Hiện tại vẫn còn tầng thứ ba vùng biển tu sĩ, chỉ còn lại có Trương Nhược Trần, Hạng Sở Nam, Thanh Liêu Nha, còn có hai vị thần tử cấp bậc đích nhân vật. Ầm ầm, Thanh Liêu Nha đánh bại tầng thứ ba vùng biển thủ quan người, biến mất tại màn sáng thượng diện. Hai vị thần tử cấp bậc đích nhân vật thì là đến màn sáng phía dưới, cùng thủ quan người chiến. Tầng thứ ba vùng biển đi thuyền độ khó tương đương cực lớn, Trương Nhược Trần nhất định phải đem tinh thần lực hoàn toàn điều động mới có thể miễn cưỡng khống chế ở chân lý chi thuyền. Dù vậy, chân lý chi thuyền khi thì hay vẫn là hội kịch liệt lay động. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần đuổi theo Hạng Sở Nam. Hạng Sở Nam chấn động, từ trên xuống dưới đem Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát một phen, nói, người rõ ràng cũng có thể đánh bại tầng thứ hai vùng biển thủ quan người. Trương Nhược Trần đã thói quen Hạng Sở Nam bụng dạ thẳng thắn phương thức nói chuyện, cũng là một điểm cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng, vận khí tốt, không nghĩ qua là tựu xông đi qua. Hắc hắc, xem ra hai người chúng ta đều dựa vào vận khí mới đến nơi đây. Thật sự là duyên phận a, nếu không thành anh em kết bái làm huynh đệ như thế nào đây? Hạng Sở Nam một kích động, dưới thân chân lý chi thuyền lại tả hữu lay động, xem thuyền nhỏ lay động cự trên phạm vi lớn, Trương Nhược Trần tự hỏi mình là nhất định sẽ rơi vào trên biển. Vì vậy, nhẹ khẽ lắc đầu, khống chế chân lý chi thuyền tiếp tục hướng trước đi thuyền. Đợi đến lúc tầng thứ ba màn sáng phía dưới, Trương Nhược Trần không có lập tức khiêu chiến thủ quan người, mà là âm thầm quan sát bên cạnh lưỡng cuộc chiến đấu. Hai vị thần tử cấp bậc đích nhân vật tương đương rất cao minh, bọn hắn đem các loại thánh thuật vận dụng được xuất thần nhập hóa. Hơn nữa, bọn hắn tu luyện ra chân lý quy tắc. thậm chí có tiếp cận nghìn đạo. Mỗi một chủng thánh thuật đánh đi ra ngoài, có thể bộc phát ra gấp 3 uy lực. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều muốn chân lý thần điện tầng thứ nhất, thứ ba bức quan tưởng đồ. Hoàn toàn hiểu được, vị kia toàn thân tản mát ra 5 màu thần quang thần tử. Tu vi đạt tới 2 bước thánh vương cảnh giới, tinh thần lực cường độ đạt tới 55 giai đỉnh phong. Trải qua một phen kịch liệt đánh nhau chết sống, rốt cục đánh bại thủ quan người, tiến vào tầng thứ tư vùng biển. Một vị khác thần tử thì là một bước thánh vương cảnh giới, tinh thần lực cường độ cũng muốn hơi yếu một ít. Giờ phút này hắn chiến đấu đến tương đương cố hết sức, dần dần bị thủ quan người bước đến hạ phong, cuối cùng nhất bị thủ quan người một kiếm bổ bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang, lọt vào trong nước biển. Thất bại, xem ra đồng dạng là thần tử, chênh lệch cũng là tương đương cực lớn. Vong hư tại nửa bước thánh vương cảnh giới, là có thể vượt qua tầng thứ tư vùng biển. Vừa rồi vị kia thần tử, đạt tới thánh vương cảnh giới, vậy mà cũng độ bất quá tầng thứ ba vùng biển. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, đương nhiên, có thể đến tầng thứ ba vùng biển quan khẩu, đã không phải là thường nhân hiểu rõ sự tình, được xưng tụng là phi thường ưu tú. Hạng Sở Nam thanh âm tại Trương Nhược Trần sau lưng vang lên, hắc hắc, huynh đài, vừa rồi đề nghị của ta, ngươi cân nhắc được thế nào? Bành, Hạng Sở Nam dưới chân lý chi thuyền, đột nhiên đâm vào Trương Nhược Trần chân lý chi thuyền thượng diện. Đem Trương Nhược Trần lại càng hoảng sợ, vội vàng điều động ra thánh khí, cùng tinh thần lực cùng một chỗ, tận lực ổn định lại chân lý chi thuyền. Người vậy mà không có rơi vào tiến trên biển, Trương Nhược Trần nói. Hạng Sở Nam cười lớn một tiếng, kinh không sợ hãi hỉ, ý không ngoài ý, kỳ thật, tất cả đều là vận khí. Ha ha, vừa rồi ngươi nói cái gì cân nhắc được thế nào? Trương Nhược Trần nhíu mày, cùng Hạng Sở Nam kéo ra một khoảng cách, sợ hãi bị cái này hắc ngớ ra cho đụng vào tiến hải lý. Hạng Sở Nam trừng lớn một đôi mắt, nói, thành anh em kết bái làm huynh đệ, ngươi đều đã quên sao? Trương Nhược Trần lộ ra một đạo xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Lại không có cái gì trả lời, nói đùa gì vậy, liền tên của đối phương cũng không biết. Liền đối còn dài bộ dáng gì nữa đều không phát hiện. Lần thứ nhất gặp mặt tựu thành anh em kết bái làm huynh đệ. Cái này hắc ngớ ra được thần kinh không ổn định tới trình độ nào. Trương Nhược Trần khống chế chân lý chi thuyền. Đến màn sáng chính phía dưới. Xoẹt xoẹt, tầng thứ ba vùng biển thủ quan người hiển hiện ra. Như trước mặc ngân sắc áo giáp. Bất quá, hơi mờ trong cơ thể. Lại chiều dài ngân sắc cốt cách cùng ngân sắc huyết mạch. So trước hai tầng thủ quan người cường đại rồi một mảng lớn. Hơn nữa, theo hắn trên người phát ra khí tức, cũng cho Trương Nhược Trần tạo thành không nhỏ áp lực, mà ngay cả thần tử cấp bậc đích nhân vật đều chiến bại. Tầng thứ ba vùng biển thủ quan người, có lẽ rất khó đối phó. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực cố định chân lý chi thuyền. Toàn thân 144 chỗ khiếu huyệt đều là tản mát ra minh lượng vầng sáng. Hai tay niết quyền, trong cơ thể bàng bạc thánh khó thở nhanh chóng vận chuyển. Ánh mắt khóa chặt lại thủ quan người. Chiến thắng ta, có thể tiến vào tầng thứ tư vùng biển. Thủ quan người hai tay tạo thành nắm đấm, 10 ngón ngân quang lưu động. Hai cái đồng tử tản mát ra khí thế nhiếp người. Lạc thủy quyền pháp thức thứ nhất. Thiên hà phân công. Trương Nhược Trần điều động 60 đạo quyền đạo quy tắc. Dung nhập tiến quyền pháp bên trong. Chính thức trên ý nghĩa thi triển ra trung giai thánh thuật cấp bậc lạc thủy quyền pháp. Lập tức, chân lý chi hải bên trong hơi nước. Bị quyền pháp dẫn động. Cùng hắn hướng trên đỉnh đầu thiên hà dung làm một thể. Phát ra giang hà trào lên tiếng oanh minh, một quyền công ra, dài chừng 10 trượng thiên hà, đột nhiên hướng thủ quan người va chạm đi qua. Bởi vì, dung nhập có 60 đạo quyền đạo quy tắc, một quyền này uy lực vượt xa Trương Nhược Trần tại tầng thứ hai vùng biển đánh ra một quyền kia. Thủ quan người nhưng lại tương đương rất cao minh, quyền pháp lăng lệ ác liệt, mỗi một quyền đánh ra đều giống như một tòa thiết sơn bay ra ngoài. Đúng là đem cái kia dài chừng 10 trượng thiên hà đánh cho vỡ vụn, hóa thành giọt nước, tích tí tách rơi vào chân lý chi hải. Ngay sau đó, thủ quan người hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng hướng Trương Nhược Trần vọt tới. Lạc thủy quyền pháp thức thứ hai, cửu khúc cửu chuyển, một quyền này, Trương Nhược Trần điều động ra 70 đạo quyền đạo quy tắc. 36 chiêu lạc thủy quyền pháp, một quyền hợp với một quyền so một quyền càng mạnh hơn nữa, như là tầng tầng lớp lớp gợn sóng đồng dạng, gợn sóng điệp được càng nhiều, nhấc lên được càng cao, bạo phát đi ra lực lượng lại càng là cường đại. Bành, thủ quan người thực lực cường hoành được có chút biến thái. Gần kề một kích, liền đem Trương Nhược Trần lạc thủy quyền pháp thức thứ hai phá giải. Một cái khác chỉ ngân sắc thiết quyền, đột nhiên đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Trương Nhược Trần không hoảng hốt bất loạn, đánh ra lạc thủy quyền pháp đệ tam thức, vắt ngang thiên đường. Một quyền này, sáp nhập vào 80 đạo quyền đạo quy tắc, Trương Nhược Trần cùng tầng thứ ba thủ quan người giao phong. Đánh cho tương đương kịch liệt, bọn họ đều là sử dụng quyền pháp, bất đồng chính là thủ quan người quyền pháp càng thêm cương mãnh, mà lạc thủy quyền pháp lại trong cương có nhu. Trương Nhược Trần hai cái cánh tay giống như là lưỡng nhánh sông đồng dạng, khi thì uốn lượn, khi thì bình thẳng, biến hóa thất thường. Ầm ầm, Trương Nhược Trần dưới chân lý chi thuyền một mực đều đang kịch liệt lay động, tóe lên đại lượng bọt nước. Lạc thủy quyền pháp thức thứ 10, hồn đoạn trường ca, Trương Nhược Trần điều động 150 đạo quyền đạo quy tắc, dung nhập tiến quyền pháp, lần nữa cùng thủ quan người đối bính một kích. Một kích này, Trương Nhược Trần như cũ là rơi vào hạ phong, thiếu một ít bay ra chân lý chi thuyền. Thế nhưng mà, thủ quan người cũng bị đẩy lui 4 bước. Rất hiển nhiên, nó muốn ngăn cản được Trương Nhược Trần lạc thủy quyền pháp cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Nhược Trần thấy được hy vọng, lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng. Vì vậy, tiếp tục liên miên bất tuyệt đánh ra lạc thủy quyền pháp. Theo quyền pháp uy lực càng ngày càng mạnh, Trương Nhược Trần dần dần chiếm cứ thượng phong, làm cho thủ quan người không ngừng hướng về sau rút lui. Nhìn thấy thời cơ đã thành thục, Trương Nhược Trần bỗng nhiên theo chân lý chi thuyền thượng diện nhảy lên, hai đấm đồng thời đánh ra, lạc thủy quyền pháp thứ 18 thức, quỷ thần đến độ, chừng 230 đạo quyền đạo quy tắc dung nhập quyền pháp. Đại lượng thánh khí dâng lên đi ra, tại quyền ấn phía trước, ngưng tụ thành hai cái quỷ thần hư ảnh, quỷ ảnh cùng thần ảnh trên người riêng phần mình quấn quýt lấy một đầu thiên hà, phát ra bén nhọn tiếng thét dài. Cả kinh toàn bộ tầng thứ ba vùng biển nước biển đều tại phiên cồn. Ầm ầm, thủ quan người thân hình bị chấn nát thành hai nửa. Hai nửa thân hình còn không có rơi xuống trên mặt biển, là hóa thành từng hột quang điểm, bay vào tiến màn sáng. Màn sáng bên trên vang lên một giọng nói: vượt qua kiểm tra. Trương Nhược Trần có chút thở dài một hơi, thu hồi thánh khí cùng quyền pháp, một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Thật sự là thắng được có chút gian nan, tại không sử dụng chân lý quy tắc dưới tình huống, nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể đánh bại tầng thứ ba vùng biển thủ quan người. Mặc dù nói lạc thủy quyền pháp tổng cộng có 36 chiêu, chia làm top 18 thức cùng sau 18 thức, nhưng là top 18 thức cùng sau 18 thức hoàn toàn là bất đồng hệ thống, cả hai uy lực nhưng thật ra là không kém bao nhiêu. top 18 thức một chiêu cuối cùng. Quỷ thần đến độ, cùng sau 18 thức một chiêu cuối cùng. Lạc thủy tuyệt lưu, đồng dạng cường đại, kế tiếp, còn có thể độ rất xa. Hoàn toàn quyết định bởi tài. Trương Nhược Trần tại chân lý chi đạo thượng diện tạo nghề. Trương Nhược Trần khống chế chân lý chi thuyền, biến mất tại màn sáng thượng diện. Tại màn sáng phía dưới, Hạng Sở Nam trừng lớn hai mắt, lộ ra kinh hãi thần sắc. Sau một lúc lâu, mới chuyển bỗng nhúc nhích trong mắt tỉnh táo lại. Quát to một tiếng, thật sự là tốt quyền pháp. Đại ca, giáo giáo ta được hay không được? Đáng tiếc, Trương Nhược Trần đã tiến vào tầng thứ tư vùng biển. Căn bản nghe không được thanh âm của hắn. Cách Trương.